Chương 562-563, chương 562, khiêu chiến xem thi đấu chỗ ngồi, Diệp Hoản Hoản bất ngờ quan sát Thập Nhất, không khỏi chân mày nhíu lên. Khoảng thời gian này tới nay, cùng Thập Nhất thời gian chung đụng cũng không ngắn ngủi, Diệp Hoản Hoản nhưng là phát hiện, Thập Nhất ẩn tàng tâm sự, trên trán lơ đãng liền sẽ tiết lộ ra từng kia không tự tin. Diệp Hoản Hoản đã từng thỉnh thoảng nói tới qua, nhưng Thập Nhất lại chỉ là lâm vào yên lặng, không nói một lời. Giờ phút này, Thập Nhất hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ngày trước, đối với ám vệ tổng đội trưởng vị trí, mặc dù khát vọng, nhưng cũng không cố chấp. Ta thực sự có thể không Thập Nhất hai quả đấm nắm chặt. Không bao lâu, Tần Nhược Hy chậm rãi tới, Vân Sinh là càng ở sau lưng Tần Nhược Hy. Nhược Hy tiểu thư, sao ngươi lại tới đây thấy Tần Nhược Hy xuất hiện, Lưu Ảnh tiến lên. Tần Nhược Hy điềm nhiên cười một tiếng, nói, cho các ngươi cố gắng lên động viên. Lưu Ảnh trong mắt hiện ra một tia cảm kích, nói, Nhược Hy tiểu thư, năm nay ám vệ tranh đoạt thi đấu, cũng sẽ không có biến cố gì. Nghe tiếng, Tần Nhược Hy gật đầu, cùng Vân Sinh giao phó mấy câu sau, xoay người đi lên xem cuộc chiến bữa tiệc. Ha ha, Lưu Ảnh đội trưởng, giáo huấn Thập Nhất, cũng không nhọc đến phiền người xuất thủ. Chờ Tần Nhược Hy rời đi sau, Vân Sinh hướng về Lưu Ảnh cười nhạt. Đối với cái này, Lưu Ảnh cũng không nhiều lời. Năm nay ám vệ tranh đoạt thi đấu bắt đầu, nói một lần chốt quy tắc. Hứa Dịch quét mắt qua một cái toàn trường, nói, mỗi một người tư gia ám vệ, tất cả có quyền tham dự khiêu chiến phân đội trưởng chức vị, thành công lên cấp làm phân đội trưởng sau, là có thể hướng tổng đội trưởng Thập Nhất phát động khiêu chiến, cơ hội chỉ có một lần, như khiêu chiến thành công, là tạm thời thay thế Thập Nhất, thẳng đến năm nay tỷ thí kết thúc sau, khiêu chiến người thành công lên cấp tổng đội trưởng. Trên lôi đài có thể sử dụng vũ khí lạnh, nhưng không cho phép đánh lén cùng. Sử dụng súng ống, hiểu chưa hiểu được. Phía dưới chúng tư gia ám vệ đồng nói. Được. Hứa Dịch gật đầu, nhìn về phía tư gia mấy vị cao tầng. Các vị, có thế có nhu cầu gì bổ sung không cần. Một cái nào đó tư gia cao tầng nói. Được, đã như vậy, bắt đầu tỉ thí. Hứa Dịch gật đầu, chợt lui xuống lôi đài. Chờ Hứa Dịch rời đi sau. Phía dưới ám vệ lại không âm thanh. Trên quy tắc nói, chỉ cần là tư gia ám vệ liền có tư cách khiêu chiến, nói là như vậy, nhưng tham dự số người, lại không phải rất nhiều. Mỗi một cái ám vệ phân đội trưởng thực lực, tất cả không thể coi thường, phổ thông ám vệ, rất khó đi qua. Thắng cơ hội vô cùng mong manh, nếu là thua, ngang hàng đắc tội đem muốn khiêu chiến phân đội trưởng, không tránh được cái này muộn thu nợ nần, trong ngày thường xuyên mang giày nhỏ cũng là quá sức. Thực lực của ngươi không tệ, nếu không đi khiêu chiến ám bốn phân đội trưởng thử xem một cái nào đó ám vệ nhìn về phía bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi, lặng lẽ nói. Nghe tiếng, cô gái kia nhưng là lắc đầu liên tục, ta mới không đi, ám bốn phân đội trưởng là nổi danh ra tay ác độc, ta nếu là thua, sau đó hắn nhất định phải ghi hận ta, nói ta mơ ước vị trí của hắn đến lúc đó trả đũa, ta cũng không chiêu ta tới bỗng nhiên, cả lâm đi lên lôi đài, chỉ ám tam phân đội trưởng. Ta muốn tìm khiêu chiến ám tam phân đội đội trưởng thấy vậy, dưới trận chúng ám vệ sửng sốt một chút. Người này nói đều nói không lanh lẹ, ở bên trong ám vệ cũng là bừa bãi vô danh, như vậy liền dám tới khiêu chiến ám tam phân đội trưởng ngay sau đó. Thân hình cường tráng ám tam phân đội trưởng chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên lôi đài, khỏe mắt liếc qua quét qua cả lam. Ngươi muốn khiêu chiến ta ám tam phân đội trưởng cười lạnh. Đúng đúng đúng ngươi nói đúng cả lam gật đầu. Chương 563, qua tới đánh ta nha ám tam phân đội trưởng tuy là trong lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng lại cũng sẽ không nhiều nói. Can đảm lắm. Ám tam phân đội trưởng gật đầu một cái, chợt hướng cả lâm ngoắc ngoắc ngón trỏ, ra tay đi. Ngươi xuất thủ trước cả lâm nói. Cả lâm bái sư Diệp Hoản Hoản, cái này ám vệ mọi người lại còn không biết hiểu, lại nơi nào sẽ rõ ràng, cả lâm theo Diệp Hoản Hoản chỗ, cũng là chỉ học được bị động công kích. Về phần chủ động ra tay, hắn cũng không giỏi. Ha ha! Ám tam phân đội trưởng cười lạnh, thân ta là ám tam phân đội trưởng, dĩ nhiên là muốn cho ngươi xuất thủ trước, nếu không, há chẳng phải là để cho người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đừng cả lâm chỉ ám tam phân đội trưởng, đừng nói nhảm để cho ngươi ra chiêu ngươi liền ra có khí phách ngươi qua đây qua tới đánh ta. A giọng nói của cả lâm vô cùng khiêu khích, cùng giọng nói của Diệp Hoản Hoản, giống nhau như lúc. Theo cả lâm tiếng nói rơi xuống, dưới trận ám vệ, đều là sửng sốt một chút. cái này nói chuyện đều nói lanh lẹ nam tử, ngã xuống đất là lai lịch thế nào, dám cùng ám tam phân đội trưởng nói chuyện như vậy, như muốn khiêu chiến thất bại, sau đó không muốn tại ám vệ đội lăn lộn ngươi tìm chết ám tam đội trưởng nhất thời giận dữ. Tư gia ám vệ đạt tới hơn ngàn người, coi như là những phân đội trưởng kia, cũng chưa bao giờ từng cùng hắn nói như vậy nói chuyện. Mà cái này ám nhất phân đội yên lặng vô danh một cái tiểu đặt nẹt vệ, càng dám như vậy xem thường chính mình bá trong khoảnh khắc, ám tam phân đội trưởng như di động gò núi như vậy, hướng về Cà Lâm phong tới, mấy bước trong lúc đó, liền đã bửa cờ ngang qua tới bên người Cà Lâm. Lăn xuống đi ám tam phân đội trưởng quạt lá một thanh bàn tay trong nháy mắt bắt Cà Lâm cổ áo, làm bộ liền muốn đem bỏ lại sấm sét. Nhưng mà, một giây kế tiếp, ám tam phân đội trưởng nhưng là sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy Cà Lâm cánh tay phải hơi hơi dương lên, biến quyền thành trưởng, cánh tay giống như linh xà, trưởng tựa như lưỡi rắn, lấy cực kỳ xảo quyệt quỷ dị góc độ, trong nháy mắt đem ám tam phân đội trưởng bàn tay văng ra, chật, uy thế không giảm, lấy sấm tốc độ, một trưởng vô đánh ma ra. Cà Lâm một trưởng này, không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, thật giống như cùng bản năng phản ứng, có thế càng là như thế, tốc độ là càng nhanh, khiến cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Không nói tới ứng đối ra sao. Trường thế như sóng, tầng tầng tiến dần lên, trong lòng bàn tay lực đạo, giống như đợt sóng liên miên bất tuyệt. Ám tam đội trưởng thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bị Cà Lâm một trưởng đánh trúng cằm. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, ám tam phân đội trưởng như pháo lũy một dạng thân thể, tung tóe mà lên, trong nháy mắt té xuống lôi đài, rơi vào trong đám người. Yên tĩnh không tiếng động sau một hồi, dưới trận mới một mảnh xôn xao. Con bà nó tiểu tử kia lai lịch gì một đòn đánh bại ám tam phân đội trưởng ở đâu ra cao thủ trước làm sao chưa từng nghe qua tiểu tử kia tên gọi là gì. Giờ phút này, ám tam phân đội trưởng nhìn về phía Cà Lâm, có chút hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, vẫn là bại khó coi như vậy, như thế không giải thích được thậm chí, ám tam phân đội trưởng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tốc độ phản ứng, thực sự quá quỷ dị. Tốc độ xuất thủ mau hơn đáng sợ làm sao thế nào để cho ngươi thiếu thiếu nói nhảm hiện tại biết ta là cao thủ đi. Cà Lâm nhìn lấy dưới đài ám tam phân đội trưởng, mở miệng nói. Cà Lâm huynh đệ, lợi hại a một chút ám vệ thở dài nói. Đừng go y ta Cà Lâm nhớ kỹ ta gọi Phong Huyền Diệp. Cà Lâm bổ sung nói.